Kiếm nghịch thương khung, chương 389, Huyền Thiên Dương Oai, 2, góc truyện audio.com. Mọi người thấy Phong Tiểu Vũ chủ động đứng dậy, muốn Huyền Thiên khiêu chiến, lập tức kinh hô lên. Huyền Thiên nghe Phong Tiểu Vũ nói hai chữ tiểu tử, nếu không phải khiêu chiến Phong Tiểu Vũ, ở trước mặt bao nhiêu người thế này mà không chiến với hắn, nói rõ Huyền Thiên hiển nhiên là sợ Phong Tiểu Vũ. Nếu như khiêu chiến Phong Tiểu Vũ, trong mắt mọi người ở đây không khác gì hành vi chịu chết, võ giả ngạo châu người nào không biết Phong Tiểu Quân, Phong Tiểu Vũ là huynh đệ thiên tài, ca ca đệ đệ đều là thiên tài yêu nghiệt nổi danh, vượt cấp khiêu chiến, dễ dàng. Phong Tiểu Vũ đã có tu vi tiên thiên cảnh thập trọng đỉnh phong, không qua bao lâu là có thể đột phá lên nửa bước chân nguyên, khi đó càng ít có đối thủ. Trong mắt mọi người, Huyền Thiên sáng suốt nhất nên làm con rùa đen rút đầu, hắn có tu tiên thiên cảnh cửu trọng có đảm lượng đứng ra khiêu chiến, nói rõ thực lực không kém, giống như là Phong Tiểu Vũ nói, là thiên tài có khả năng khiêu chiến vượt cấp, khiêu chiến võ giả tiên thiên cảnh thập trọng khác nói không chừng có hy vọng chiến thắng, khiêu chiến Phong Tiểu Vũ thì tuyệt đối không có hy vọng nào. Đột nhiên Phong Tiểu Vũ làm khó dễ, làm cho Huyền Thiên sững sờ, hắn vốn định tùy tiện tìm võ giả tiên thiên cảnh thập trọng đuổi đi, nhưng không nghĩ tới Phong Tiểu Vũ lại chủ động yêu cầu khiêu chiến hắn, vừa rồi Phong Tiểu Quân ghé vào tai của hắn nói gì đó, cử động lần này hiển nhiên là vì Phong Tiểu Quân bày mưu đặt kế. Đại nhân vật thiên tinh các đang ở đây, hiển nhiên sẽ không để ý những đệ tử này thi đấu, đánh càng hung và thực lực càng mạnh sứ giả thiên tinh các càng thích. Sứ giả thiên tinh các không ngăn lại, Ngạo Kiếm Sơn Trang đương nhiên không chõ mõm vào rồi, những người khác đại bộ phận càng ôm tâm tình xem náo nhiệt ngược lại kêu gào muốn Huyền Thiên ứng chiến, khiêu chiến Phong Tiểu Vũ. Ánh mắt Huyền Thiên giống như gió nhẹ, nhu hòa bằng phẳng, nhìn qua Phong Tiểu Vũ khẽ cười nói. Có gì không thể, thấy Huyền Thiên ứng chiến, đại bộ phận người xem lập tức ồn ào, xì mũi coi thường, trên cơ bản đều là những người kêu gào Huyền Thiên ứng chiến, hiện tại Huyền Thiên ứng chiến thì cho rằng Huyền Thiên đang tự tìm đường chết. Một ít người tâm địa tốt đối thở dài, thầm nghĩ Huyền Thiên không hiểu nhẫn nhịn nhất thời, không công bỏ qua cơ hội tiến vào thiên tinh các. Ha ha ha ha, tuy tuổi của Phong Tiểu Vũ không lớn, nhưng tiếng cười cũng rất liều lĩnh, làm ra vẻ, lớn tiếng nói. Ta đang chờ những lời này của ngươi. Lời này vừa nói ra thân thể Phong Tiểu Vũ nhảy lên 3-40 mét giống như chim nhạn hành không, bay vút hơn 100 mét rơi xuống quảng trường trước mặt. Vừa rơi xuống đất một ánh đao lóe lên, trường đao bảo khí huyền cấp thượng phẩm ra khỏi vỏ, rơi trong tay, đao khí mạnh mẽ bắn ra bốn phía như là châm mang, ánh mắt vô cùng lăng lệ ác liệt, có thể nhìn thấy không khí đang bị đao mang đánh tan, liên tục nổ vang. Điều này nói rõ tiên thiên chân khí trong người Phong Tiểu Vũ đã tinh luyện tới cực hạn, sắp bắt đầu tinh luyện chân nguyên, hơn nữa lĩnh ngộ đao ý cũng đạt tới cảnh giới cao thâm. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng nhất cử nhất động bày ra phong phạm của cao thủ. Phía sau lưng Huyền Thiên lưng cõng thanh phá vân kiếm, hai tay của hắn buông xuống, kiếm ý ngân vang, cả người như tiến vào trong nước sâu, giếng nước yên tĩnh, thần sắc lạnh nhạt giống như thập phần nhẹ nhõm, cũng không có đem Phong Tiểu Vũ để vào mắt làm cho. Góc truyện audio.com, người ta cảm thấy kỳ quái, không nhìn ra sâu cạn của hắn. Trên đài cao phía trước cao tầng của Ngạo Kiếm Sơn Trang đang ngồi, không ít người là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, nhìn qua Huyền Thiên, trong ánh mắt lộ ra vài tia kinh ngạc. Ngồi ở trung ương cao tầng Ngạo Kiếm Sơn Trang là một trung niên nhân hơn 40 tuổi, bên cạnh hắn có một thanh kiếm dựng thẳng, hiển nhiên là một vị kiếm khách. Có thể ngồi ở vị trí này chứng minh người này chính là sứ giả thiên tinh các Bắc Thần Các, dậm chân một cái cũng có thể khiến đại lục rung chuyển. Thần sắc của hắn vô cùng bình thản, trừ quần áo sạch sẽ. Toàn thân không có nửa điểm khí tức cường đại, giống như là đại thúc hiền lành, nhìn như bình thường nhưng không ai nhìn ra sâu cạn của hắn, mặc dù là cường giả thiên gia cảnh của Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng không nhìn ra trung niên nhân này rốt cuộc có tu vi gì. Giờ phút này ánh mắt của hắn nhìn qua Huyền Thiên cũng lòe ra một tia chấn động. Huyền Thiên bày ra khí tức có chút giống với trung niên nhân này. Đều làm cho người ta không nhìn rõ sâu cạn, giếng nước yên tĩnh, không sợ hãi. Nhưng hiển nhiên cảnh giới trung niên nhân này còn cao hơn rất nhiều, hắn nhìn thì giống như đại thúc bình thường, càng giống như một người bình thường, không giống Huyền Thiên, nhìn giống như gió mát mây xanh, có bộ dạng vô cùng tự tin, lộ ra khí tức cao thâm mặt chắc. Cao thâm mặt chắc chân chính kỳ thật hẳn là như trung niên nhân này, bề ngoài nhìn thì vô cùng bình thường. Hoàn toàn làm cho người ta không cảm nhận được chút cường đại nào, trên thực tế lại giấu giếm lực lượng khủng bố. Huyền Thiên so với trung niên nhân này tâm tình kém khá xa, nhưng so với Phong Tiểu Vũ thì mạnh hơn nhiều. Thấy Huyền Thiên tự tin vạn phần, thần sắc lạnh nhạt. Một chút cũng không đặt hắn vào mắt, Phong Tiểu Vũ lập tức giận dữ, kềm nén không được thân thể lập tức bổ nhào về phía Huyền Thiên, bảo đao trong tay chém mạnh xuống. Thương Long Đoạn Vân Trảm, chỉ nghe hắn giống to một tiếng, đao mang cực lớn phóng lên trời.